Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 63, ánh trăng đêm nay hơi xanh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Hạ Lan nói cũng không có làm Liễu Trầm Thanh để ý, chỉ là khi trở về. Thấy hai người có vẻ còn chưa nói hết chuyện, y chỉ đành đứng bên ngoài đình viện chờ. Chỉ chốc lát sau Hạ Lan đi sang, đại khái là thấy đã nói chuyện được hòm hòm rồi, có thể sang tìm Việt công tử nói chuyện. Thấy một mình Liễu Trầm Thanh chờ bên ngoài thì nói, sao vậy, còn chưa ôn chuyện xong sao? Liễu Trầm Thanh lắc đầu. Hạ Lan kinh ngạc nói, này thật đúng là hiếm thấy, Chiến Uyên có thể nói chuyện phiếm với người khác lâu được như vậy sao? Liễu Trầm Thanh cũng không thấy lạ, dù sao khi còn nhỏ hai người kia cũng chơi rất thân. Nói đến đây, cửa phòng mở ra, Việt Húc Thiển ra khỏi phòng. Hai người thấy thế thì tiến lên. Dù sao Liễu Trầm Thanh cũng là người đã truyền tin nên y cũng ngỏ ý muốn để Hạ Lan hỗ trợ. Việt Húc Thiển gật đầu nói, ta cũng đang có ý này. Nếu thân thể Hạ đại nhân chịu được thì có là cách cho hiệu suất cao nhất. Hạ Lan chắp tay nói, vốn là án của chúng ta, giờ lại phiền toái ngươi. Chúng ta bàn chuyện chi tiết nhé. Ừ, Việt Húc Thiển đang định rời đi cùng Hạ Lan thì thấy Liễu Trầm Thanh như định vào phòng ở cùng Hoắc Phong Liệt thì đột nhiên đảo mắt. Cười nói, đúng rồi, Liễu công tử, lúc trước đại phu có dặn ban đêm mà có người trông Hoắc huynh thì tốt, đề phòng bệnh tình của hắn lại tái phát ấy mà. Liễu Trầm Thanh cũng đang có ý này, vừa muốn gật đầu lại nghe Việt Húc Thiển nói tiếp. Cho nên tối nay ta sẽ tới trông Phong Liệt, đến lúc đó tắm thuốc uống thuốc gì đó cứ để ta lo là được, sẽ không làm phiền Liễu công tử đâu. Liễu Trầm Thanh sửng sốt, trong lúc nhất thời lại không biết nên đáp lại thế nào. Hạ Lan đứng một bên mắt sáng rực lên, quét mắt nhìn hai người một cái, nói, Việt công tử, loại chuyện này ấy ngươi lại tự mình làm sao? Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ còn có người khác thích hợp hơn sao? Tình cảm giữa ta và Phong Liệt sâu đậm, vốn là lâu rồi không gặp, chuyện cần ôn nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết được. Hận không thể sớm chiều làm bạn, xúc gối đầu giường đàm đạo ấy chứ. Việt Húc Thiển nói tới đây, mắt đầy cảm xúc, không sợ các ngươi chê cười chứ. Giờ ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn, nếu không tận mắt nhìn thấy hắn tốt lên thì ta thực sự sẽ không thể ngủ được mất. Khóe miệng Liễu Trầm Thanh đã bắt đầu run rẩy. Hạ Lan cũng kinh ngạc với sự táo bạo của Việt Húc Thiền. Cảm giác này rõ rành rành luôn. Dù sao tình huynh đệ là thật khỏi phải nói. Có lẽ Hoắc huynh cũng không muốn làm phiền ngươi đâu. Liễu Trầm Thanh vẫn hiểu tính Hoắc Phong Liệt, hẳn hắn sẽ từ chối. Bản thân y ngỏ lời thì còn có chút khả thi. Việt Húc Thiển híp hai mắt lại nói, dựa vào quan hệ của chúng ta, ta chăm sóc hắn còn cần hắn đồng ý sao? Liễu công tử quá coi thường tình nghĩa của chúng ta rồi đấy. Liễu Trầm Thanh lập tức trở nên lúng túng. Ta cũng không có ý này. Việt Húc Thiển nói đầy ẩn ý, Liễu công tử không nên nhọc lòng. Dù sao công tử vẫn là khách, vẫn nên dưỡng thương cho tốt đi. Phong Liệt hẳn cũng không muốn làm phiền ngươi đâu. Sắc mặt Liễu Trầm Thanh dần trở nên quỷ dị. Việt Húc Thiển thấy mỹ mãn, nói xong thì đưa tay ra hiệu mời với Hạ Lan. Hạ Lan lén ném cho Liễu Trầm Thanh một ánh mắt ý tự cầu phúc đi rồi đi theo Việt Húc Thiển. Liễu Trầm Thanh đứng một mình trong đình viện một lát, nhớ lại ít chuyện trong quá khứ. Hoắc gia cùng Việt gia rất thích liên hôn. Lần đó vào Nam, nếu không phải có Lê Tinh Nhược đi cùng Hoắc Phi Hàn, người khác nhìn vào đều rõ, thì lúc ấy Việt gia đã có ý để cô nhỏ của Việt Húc Thiển đính hôn với Hoắc Phi Hàn. Dù sao tuổi tác hai người tương đương nhau, cho nên trong thời gian ở Lan Lăng, bọn họ thường xuyên cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Chẳng qua hai người không có ý với nhau nên chẳng giải quyết được gì. Liễu Trầm Thanh nhớ tới thái độ vừa rồi của Việt Húc Thiền, không hiểu sao lại có chút khó chịu. đi về phòng Hoắc Phong Liệt, thấy Hoắc Phong Liệt đang nhắm mắt ngồi thiền điều tức thì không quấy rầy, mà chỉ ngồi một bên nhìn. Rất nhanh, Hoắc Phong Liệt đã chú ý có người tới. Hắn theo bản năng cảm nhận được là Thanh Ca đã trở lại. Lập tức thoát khỏi trạng thái nhập định, mở mắt nhìn qua, Thanh Ca, Liễu Trầm Thanh chớp chớp mắt thuật lại kế hoạch đã bàn với nhóm Hạ Lan. Sau đó nói, đúng rồi, đại phu nói ban đêm đệ cần có người canh chừng. Ta cảm thấy ổn, không cần, có người ở cạnh ta sẽ nghỉ ngơi không tốt. Quả nhiên là Hoắc Phong Liệt từ chối. Liễu Trầm Thanh khó hiểu hỏi, lúc trước ta nghỉ ngơi cạnh đệ, có phải đệ, Thanh Ca thì khác. Hoắc Phong Liệt nói, ta đã quen với hơi thở của huynh rồi. Liễu Trầm Thanh có chút ngượng ngùng, thế này có thể coi là hắn đang nói lời âu yếm với y không? Liễu Trầm Thanh nghĩ rồi nói, vẫn là có người trông thì tốt hơn. Ta vốn định nói để ta, nhưng hình như Việt công tử rất lo lắng cho đệ, định đêm nay sẽ ở cùng đệ. Hoắc Phong Liệt có chút bất ngờ. Tuy quan hệ của họ không tệ, nhưng Việt Húc Thiền sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn như vậy. Chẳng lẽ là có chuyện muốn nói sao? Cậu ấy còn nói sẽ giúp đệ tắm thuốc nữa. Thực ra ta thấy để ta thì tốt hơn. Đệ biết ta có chút am hiểu y thuật mà. Liễu Trầm Thanh nói một cách tự nhiên. Hoắc Phong Liệt lại đột nhiên nhớ tới hình xăm trên người mình. Lập tức nói, không cần, Thanh Ca cũng bị thương, nên dưỡng thương cho tốt. Nếu Húc Thiển đã nói vậy thì để hắn làm đi. Tự nhiên Liễu Trầm Thanh thấy trong lòng nghẹn lại. Vừa rồi còn nói có người khác ở cùng đệ không nghỉ ngơi được mà. Chẳng lẽ Việt Húc Thiển không phải là người khác sao? Nhị cầu không phải thích y sao? Làm như vậy không sợ y hiểu làm rồi không vui à? Không đúng. Đứa nhỏ này còn chưa tỏ tình đâu, cho nên còn chưa biết y đã biết những gì. Có lẽ thật sự chỉ là lo lắng cho thương thế của y thôi. Liễu Trầm Thanh không khỏi cảm thấy rối rắm, đột nhiên cảm thấy tay mình bị nắm chặt, thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt nghiêm túc nói, Thanh Ca, ta nghe Húc Thiển kể lại, huynh vất vả đưa theo ta vượt núi tìm đến đây, vừa thấy cậu ấy đã mệt ngất đi, vết thương còn rất nghiêm trọng, xin lỗi huynh, là ta không thể bảo vệ huynh. Ta vốn phải bảo vệ cho huynh, không để huynh phải chịu bất cứ thương tổn nào. Liễu Trầm Thanh sửng sốt, đột nhiên cười giơ tay xoa xoa hàng mày nhíu chặt của Hoắc Phong Liệt. Nói, so với các ngươi ta chẳng tính là gì. Phải nói là do ta không biết võ công đã làm liên lụy đến ngươi đó. Hay quả nhiên, ta nên biết cả võ công lẫn y thuật mới phải. Sao lại cứ đâm đầu vào học văn vì lười biếng chứ? Hoắc Phong Liệt lại nói, không phải, là ta kéo huynh vào chuyện này, là ta hại huynh, ta đã nghĩ, Hoắc Phong Liệt nói tới đây, ngữ khí có chút kích động, hai mắt dần có thay đổi, nhớ tới lời đã nói với Việt Húc Thiền. Đúng vậy, Liễu Trầm Thanh giờ đã là công tử hào môn, hoàn toàn không cần phải đi theo hắn chịu khổ như thế này. Là hắn đê tiện, là hắn ích kỷ. Rõ ràng Thanh Ca có thể rời đi. Lúc này đây, Liễu Trầm Thanh thấy rõ sự biến hóa này. Quả nhiên bệnh tình đang mất khống chế. Trước kia dù cảm xúc có dao động thì cũng không dễ bị ảnh hưởng như vậy. Liễu Trầm Thanh nhanh chóng nói. Nhị cầu, bình tĩnh, Hoắc Phong Liệt ngẩn ra. Nhưng ánh mắt vẫn không khống chế được mà lập lòe. Liễu Trầm Thanh trực tiếp ngồi lên mép giường. Ôm chặt Hoắc Phong Liệt, sờ sờ đầu, vỗ vỗ lưng như đờ nác trấn an một chú cún đang bất an vậy. Nhị cầu, nghe lời, Hoắc Phong Liệt dần dần bình tĩnh lại, cũng nhịn không được đáp lại cái ôm của y. Liễu Trầm Thanh cảm giác được hắn đã an ổn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, Hoắc đại tướng quân không phải nên bình tĩnh trầm ổn sao? Sao bây giờ chưa gì đã cảm xúc bất ổn thế này? Bệnh tình của đệ rõ ràng là không ổn. Đừng làm ta sợ, được không? Liễu Trầm Thanh buông hắn ra, nhìn hai mắt đã trở về màu đen của Hoắc Phong Liệt. Lại phát hiện Hoắc Phong Liệt đang nhìn y chằm chằm với ánh mắt đầy dãy dũa. Hoắc Phong Liệt há miệng thở dốc. Câu, Thanh ca, ta đưa huynh đi, vẫn chỉ quanh quẩn trong miệng. Cuối cùng cũng không thể thành tiếng, chỉ có thể nhìn người trước mắt. Đáy mắt tràn ngập vẻ dằn vặt khó nén. Vẻ dằn vặt ấy trong mắt Liễu Trầm Thanh lại có ý khác. Chẳng lẽ do vừa rồi được y chủ động ôm nên đứa nhỏ này có chút không thể đè nén được tình cảm của mình sao? Khụ khụ, một khi đã như vậy, sao không để y ở lại? Làm phiền Việt Húc Thiển làm gì chứ? Cuối cùng khi đến giờ tắm thuốc, Liễu Trầm Thanh bị Việt Húc Thiển lấy đủ loại lý do đuổi đi. Đây là địa bàn của người ta. Đại phu là người ta mời về. Liễu Trầm Thanh không có quyền tự quyết nào hết. Hơn nữa nhị cẩu ngu ngốc kia còn thiên vị Việt Húc Thiển. Bảo y về dưỡng thương nữa chứ. Hơn nữa Việt Húc Thiển lén khiêu khích một cách rất rõ ràng. Làm Liễu Trầm Thanh nhận ra có thể Hoắc Phong Liệt không có ý gì nhưng không có nghĩa là Việt Húc Thiển cũng không có. Đây có thể là cách cậu ta đề phòng tình địch. Việt Húc Thiển độc chiếm Hoắc Phong Liệt. Liễu Trầm Thanh chỉ có thể tới tìm Hạ Lan cùng Tần Dư. Sao, bị tình địch đuổi ra ngoài rồi à? Hạ Lan cười nhạo nói. Ta đã bảo rồi mà. Tần Dư nằm trên giường, nhìn hai người không mời mà đến này. Chẳng nói năng gì, nhưng nghe vậy thì vẫn nhìn về phía Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh vẻ mặt không sao cả nói. Dù sao cũng không ở chỗ này bao lâu. Ta thấy Việt công tử rất nguyện ý hỗ trợ. Nhớ đến lúc đó lại muốn đi cùng Chiến Uyên thì sao? Liễu Trầm Thanh thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn đáp. Việt công tử đa mưu túc trí. Nếu nguyện ý hỗ trợ thì là chuyện tốt đối với tất cả. Hoa, Liễu huynh thật là rộng lượng nha. Hạ Lan vui sướng khi người gặp họa. Vẻ mặt Liễu Trầm Thanh bình tĩnh như đó là lẽ thường. Sao lại không rộng lượng chứ? Dù sao người nhị cầu thích là y, dù Việt Húc Thiển có ý kia thì cũng vô dụng. Bọn họ hiện tại đang làm gì? Tắm thuốc. Hạ Lan vừa nghe vậy, lập tức ồ một tiếng xấu xa. Liễu Trầm Thanh nghe mà cứ thấy sai sai. Ái chà, ban đêm, tắm rửa, tự tay, chăm sóc. Thật ra khi Hạ Lan nói khóe mắt chủ yếu nhìn về phía Tần Dư đang nằm trên giường. Thấy Tần Dư như đang suy nghĩ sâu xa thì miệng nói càng thêm không kiêng nể. Hình ảnh nào đó chợt lóe lên trong đầu. Mặt Liễu Trầm Thanh cứng đờ. Cái tên nhị cẩu ngu ngốc kia có phải là không biết Việt Húc Thiển có thể có ý với hắn không nhỉ? Còn hỗ trợ tắm thuốc? Đúng là không biết tị hiềm. Liễu Trầm Thanh vừa quay đầu đã thấy Hạ Lan đang nhìn y một cách đầy hứng thú. Liễu Trầm Thanh cũng không ngốc. Sao y có thể mãi là người bị trêu chứ? Y đứng dậy nói. Được rồi, không quấy rầy các ngươi nữa. Hạ huynh, ngươi cũng đừng nói Tần huynh khó hầu hạ. Không phải nói đêm nay nhất định sẽ bôi thuốc cho y sao? Ta không làm phiền các ngươi nữa. Lời này vừa nói ra, Hạ Lan bỗng đổi sắc mặt, lập tức nhảy dựng lên. Lúc nào ta còn chưa nói xong đã cảm thấy có gì đó đánh úp lại. Duỗi tay bắt, quả nhiên là chén thuốc vừa uống xong, lực ném còn không hề nhẹ. Hạ Lan vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tần Dư. Vội nói, là y nói bậy đó. Kết quả là Liễu Trầm Thanh đã chạy mất dạng từ lâu rồi. Hạ Lan tức khắc chán nản, lại nghe được Tần Dư nói, cút đi, lại bảo ta cút. Hạ Lan chỉ vào mình nói, ta lo lắng cho ngươi nên mới muốn ở lại. Ngươi xem Chiến Uyên khỏe mạnh như vậy, khi bị bệnh cũng cần có người trông chừng còn gì nữa. Tần Dư híp mắt, nói thẳng, nói như vậy, tối nay ngươi muốn ngủ lại đây. Hạ Lan sửng sốt. Vốn dĩ ra mặt hắn dày bị Tần Dư nói thẳng như vậy lại có chút không được tự nhiên. À, ừ, nhưng mà ta lại không muốn ở chung một phòng với một tên nam nhân đã từng làm ta. Tần Dư nói không chút lưu tình. Lần này, trên mặt Hạ Lan tức khắc có đủ mọi màu sắc. Ngươi nói ngươi không thèm để ý mà. Ta không thèm để ý, nhưng ta cũng sợ ngủ không an ổn. Tần Dư hừ lạnh một tiếng, quay đầu nằm sấp xuống, đi ra ngoài. Hạ Lan nén tức, nhớ tới vừa rồi Liễu Trầm Thanh qua nói chuyện của Hoắc Phong Liệt. Y vẫn an tĩnh yên lặng không đuổi người đi, giờ lại rổ ra nanh vuốt đuổi hắn, chính là nhằm vào hắn rồi. Rất nhanh Hạ Lan đã khôi phục lại dáng vẻ mọi khi. Cười khẽ, ngủ không an ổn, sao, sợ ban đêm ta sẽ tập kích ngươi à? Ánh mắt ném qua Tần Dư lập tức trở nên sắc bén. Lại chỉ thấy được một bóng người lóe qua. Không đợi y phản ứng lại, Hạ Lan đã rơi từ phía trên xuống. Đến Tần Dư phản ứng lại thì đã bị Hạ Lan dùng cả tay lẫn chân khống chế tứ chi rồi. Hạ Lan không đè hẳn lên người Tần Dư mà chỉ cúi đầu kề sát vào tai y, gần như cọ hẳn lên tai. Hắn nói, vậy ngươi yên tâm ngủ đi. Dù ngươi có ngủ mơ lăn vào lòng ta thì ta sẽ không thể có phản ứng gì đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thứ thuốc kia có thể thay đổi được tình hướng của ta sao? Ngươi cũng chẳng phải đại mỹ nhân của Xuân Hương lâu. Mắt Tần Dư đã hiện sát khí, mà hơi thở nóng rực của Hạ Lan phả bên tai lại khiến cơ thể y căng thẳng hơn. Hạ Lan lại vẫn tiếp tục nói, ngươi kháng cự ta như vậy, có phải là có chút tự luyến không? Thực ra ngươi để ý quá nhiều phải là ngươi mới đúng. Ta dạ nói nếu ngươi giận quá, trong lòng có nghẹn khuất thì muốn trả thù ta thế nào cũng được. Ta thậm chí còn nói ta có thể chịu trách nhiệm, là ngươi không cần, cho nên giữa huynh đệ chúng ta cũng chẳng cần ngại cái gì hết. Ta muốn chăm sóc ngươi, ngươi cứ để ta chăm sóc không phải xong à? Tần Dư đã tức đến bật cười, đôi mắt đẹp hơi híp lại, nháy mắt khiến Hạ Lan thấy quyến rũ vô cùng. Đột nhiên thân thể Hạ Lan cứng đờ, hắn cảm giác chân Tần Dư đang cọ vào, là ảo giác sao? Hạ Lan nhịn không được nhìn ra sau, khi nghe được một tiếng hừ nhẹ thì ngẩng đầu nhìn Tần Dư đang lãnh ngạo nhướng mày. Vậy sao, thân thể ngươi lại không nói như vậy? Mặt Hạ Lan đỏ lên, ánh mắt cũng trở nên hoảng loạn, là ai để ý? Tần Dư lại nói, chân cũng dừng lại. Chỉ còn Hạ Lan là vẫn đang thở dốc. Ngươi, Hạ Lan trừng mắt nhìn Tần Dư. Cút xuống đi, Tần Dư có vẻ đã mệt rồi. Lười không muốn nói tiếp nữa. Ngay lúc này, ánh mắt Hạ Lan trở nên sắc bén. Khí thế cả người cũng thay đổi. Ký ức về một đêm ấy ùa vào trí óc như thủy triều. Chẳng qua giây tiếp theo đã bị Tần Dư đá xuống khỏi giường. Muốn động dục thì đi tìm đại mỹ nhân mà xả đi. Hạ Lan lại bị nghẹn khuất đuổi ra phòng. Lúc này đây hắn không ngồi trên cầu thang nữa mà trở về phòng mình. Thở phì phì lao lên giường đi ngủ. Nhưng thân thể bị kích thích khó mà dập được lửa. Không lâu sau trên giường truyền ra tiếng than nhẹ. Tần Tử Xuyên, Tần Dư thì vẫn ở phòng mình. Cuốn chặt chăn. Có vẻ dù đã đuổi người đi thì căn phòng vẫn vấn vương hơi thở của người nọ. Quấy nhiễu làm người ta khó mà đi vào giấc ngủ. Bên kia, Liễu Trầm Thanh vẫn đang đứng ngoài đình viện. Nhìn cảnh cửa phòng Hoắc Phong Liệt đóng chặt mà ngây ra. Đột nhiên xoạch một tiếng. Cửa phòng mở ra, Liễu Trầm Thanh chột dạ trốn sau núi giả. Nhìn lén sang, chỉ thấy Việt Húc Thiển cùng Hoắc Phong Liệt ra tới cửa. Liễu Trầm Thanh nghi hoặc khó hiểu, làm gì đây, sao lại nhàn hạ thoải mái cùng nhau ra ngoài ngắm trăng thế này? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Việt Húc Thiển nhỏ giọng gọi một tiếng, Phong Liệt. Liễu Trầm Thanh thuận thế nhìn sang, thì thấy dưới ánh trăng, bên cạnh cửa gỗ, Việt Húc Thiển đặt hai tay lên vai Hoắc Phong Liệt, nhón chân ghé người qua, tựa như hôn lên mặt Hoắc Phong Liệt. Mà Hoắc Phong Liệt còn không đẩy cậu ta ra, mà còn đỡ cậu ta nữa. Liễu Trầm Thanh, ánh trăng đêm nay hơi xanh sao? Jin Wan de Duy Quang ưu tiên lu. Lu là màu xanh lá, màu xanh trong ngôn ngữ mạng có liên quan đến việc bị cắm sừng. Cách chương